Bắc Uyên tiên tộc, chương 365, tử phủ trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem tu vi áp chế đến trúc cơ đỉnh phong. Dung mạo cũng đổi thành Ngô Xuyên bộ dạng, trở lại Ngô thị luyện khí phường. Về sau mấy ngày, hắn liền ngốc tại Ngô thị luyện khí phường. 7 ngày về sau, Xích Hồ đi tới Ngô Ích động phủ. Nhìn chằm chằm vào Ngô Ích nhìn nửa ngày, nói: "Ngươi hôm nay không giống một dạng, là cái kia đã chúng ta một kiếm chạy trốn tiểu tặc đã trở lại ư?" Vương Đạo Viễn vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Phân thân tại không tại chính mình điều khiển phạm vi bên trong, biểu hiện là có khác biệt, nhưng tại hắn không có điều khiển phân thân dưới tình huống, loại này khác biệt cực kỳ rất nhỏ, cũng chính là lộ ra tự tin một chút. Tinh thần diện mạo có biến hóa rất nhỏ. Không nghĩ tới nàng cả điểm này biến hóa đều có thể nhìn ra tới. Nữ nhân sức quan sát thật là đáng sợ. Vương Đạo Viễn liền giả bộ như không nghe thấy. Cũng không điều khiển phân thân. Phân thân Ngô Ích như phía trước một dạng. Tiếp tục bảo trì trầm mặc. Xích Hồ tiếp tục nói: "Ngươi coi là chết không thừa nhận. Ta liền đoán không đến ngươi là ai. Ngươi lần trước cùng ta đấu pháp, dùng ra mậu thổ thần lôi cùng thần hỏa phần thiên thuật. Ấn theo chúng ta huyết ảnh tin tức, này hai cái pháp thuật đều tại Lôi Viêm chân nhân trong tay. Thần binh các tại Nam Hoang biên giới, khoảng cách sơn bắc mấy chục vạn dặm, muốn tìm huyết ảnh phiền toái, hà tất đi tới nơi này?" Lại nói, thần binh các luôn luôn không chủ động khiêu khích thế lực khác. Ngươi không có khả năng là thần binh các người. Rời sơn bắc gần, lại hội này hai loại pháp thuật, rất có thể là vương gia người. Mà lại, ngày đó ngươi trước sau dùng ra thổ, hỏa, thủy, ba chủng thuộc tính pháp thuật. Về sau đón đỡ ta bản mệnh pháp khí phi kiếm, lại là kim thuộc tính. Thân có 4 chủng thuộc tính linh lực, công pháp còn không yếu. Ta thật đúng là không có nghe nói qua. Này trên đời có 4 chủng thuộc tính cao minh công pháp. Cho nên, ngươi tu luyện nhất định là ngũ hành công pháp. Ngũ linh căn cảnh giới cao xác thực lợi hại. Nhưng sơ kỳ tu hành không dễ. Có rất ít thế lực nguyện ý bồi dưỡng ngũ linh căn. Bắc Uyên tu tiên giới ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ vốn là cực nhỏ. Có thể ở trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, liền chạm sát tam giai luyện thi, còn có thể theo ta trong tay trốn rơi, càng là bấm tay có thể đếm được. Có này thực lực ngũ linh căn, lại cùng Lôi Viêm chân nhân có quan hệ, ngoại trừ Vương Đạo Viễn còn có thể là ai? Phần thân Ngô Ích cũng không có quan hệ với Vương Đạo Viễn thân phận chân thật ký ức. Đối Xích Hồ lời nói không có chút nào phản ứng. Xích Hồ thấy hắn bất vi sở động, tiếp tục nói: "Ta không biết ngươi là lúc nào khống chế Ngô Ích, nhưng ngươi hẳn là biết rõ không ít huyết ảnh sự tình. Hẳn là cũng biết huyết lang là cái dạng gì tồn tại. Biết rõ huyết ảnh danh tự sẽ bị bọn hắn truy sát. Như ngươi như vậy đánh vào huyết ảnh nội bộ, đạt được huyết ảnh đại lượng tin tức người, tổng bộ bên kia phái ra kim đan khả năng tính đảo là không lớn. Nhưng phái mấy chục cái tử phủ xuất thù, đều là rất bình thường sự tình. Không biết ngươi vương gia có thể khiêng trụ mấy cái tử phủ. Ta là không có chứng cớ, nhưng huyết ảnh sát nhân không cần chứng cớ. Tưởng diệt vương gia người rất nhiều. Tà Dương cung treo thưởng treo mấy trăm năm, cầm vương gia tới uy hiếp hắn. Này là không thể không ứng thanh. Hắn thật đúng là sợ Xích Hồ đem này sự tình chọc đến huyết ảnh tổng bộ đi. Huyết ảnh khởi xướng hung ác tới, U Minh Tông cũng không đủ nhân ra giày vò. Hắn lần này tới Quy Nhạn phường thị, liền là vì thu thập Xích Hồ, thuận tiện cứu về phân thân. Hiện tại nàng lại chủ động khiêu khích, tưởng không động thủ cũng không được. Khống chế phân thân Ngô Ích nói: "Lần trước giao thủ địa phương, ta tại trong đó chờ ngươi." Xích Hồ nhẹ cười nói: "Quả nhiên là ngươi." Nói xong, liền đi đổi y phục, chuẩn bị ly khai dưới mặt đất phân bộ. Vương Đạo Viễn cũng ly khai Ngô Thị luyện khí phường, khống chế phi diên hướng chính đông phương hướng bay đi. Hơn một canh giờ về sau, đi tới Thiên Trảm Sơn mạch biên giới. Lần trước cùng Xích Hồ giao thủ địa phương, lại qua hơn ba canh giờ. Thân mặc hồng sắc váy dài, hất lên hắc sắc nạm vàng bên áo choàng, Xích Hồ mới thong dong tới trễ. Vương Đạo Viễn chờ được đều có chút sốt ruột. Thấy Vương Đạo Viễn đã ở chỗ này, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nhát gan bọn chuột nhắt, không nghĩ tới ngươi còn có điểm đảm sắc, vừa mở ra tử phủ liền dám tới cùng ta chính diện đối quyết. Vương Đạo Viễn cả giận nói, không đến 7000 dặm lộ trình, ngươi có thể giày vò 5 canh giờ. Ngươi là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ư? Phát xong bực tức, điều chỉnh một chút tâm tính, tiếp tục nói, nếu bàn về nhát gan bọn chuột nhắt, các ngươi Huyết Ảnh mới là chính thức nhát gan bọn chuột nhắt. Rõ ràng là đứng đầu thế lực, lại giấu đầu lộ đuôi mấy vạn năm. Bất quá, ngươi quá ngu xuẩn, ta tới Sơn Bắc, liền là vì thu thập ngươi. Ngươi không nhìn thấu thân phận của ta, ta còn không dám dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Hiện tại, ta không chỗ cố kỵ. Ngươi tu vi cũng so ta cao không có bao nhiêu. Nếu là cùng cấp một trận chiến, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu? Xích Hồ nhưng không có sinh khí. Cùng cấp đấu pháp, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Ngũ linh căn tu sĩ đi đến một bước này, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế thiên tài, cùng cấp không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đối tử phủ cảnh giới lý giải quá nông cạn. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, của ngươi bản mệnh pháp khí uẩn dưỡng chưa đủ, phát huy không ra nhiều ít thực lực. Ngươi yên tâm, ta đánh bại ngươi về sau cũng sẽ không sát ngươi. Ngươi hẳn là biết rõ kế hoạch của ta. Ngươi có kim đan chi tư, ta muốn ngươi đánh vào Huyết Ảnh nội bộ, giúp ta hoàn thành kế hoạch. Muốn thu phục ngươi như vậy người, phải đánh rơi ngươi ngạo khí. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn ngự sử Liệu Nguyên kiếm, cùng hắn phi kiếm đối kháng. Xích Hồ tu vi càng cao, linh lực càng thêm hùng hậu. Vương Đạo Viễn tuy nhiên tu vi thấp, nhưng tốt xấu là cái gà mờ kiếm tu, tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng Xích Hồ cũng vô pháp tùy tiện thủ thắng. Xích Hồ lại tế ra một thanh phi kiếm, hướng hắn chạm tới. Vương Đạo Viễn tế ra Lưu Diễm Huyền Thiết Thuẫn, ngăn cản xuống phi kiếm. Hỏa thuộc tính tu sĩ lực sát thương cường, nhưng phá phòng thủ năng lực không mạnh. Nàng nhất thời nửa khắc đánh không phá Vương Đạo Viễn thuẫn bài. Xích Hồ tưởng lấy tu vi áp người, lại không thể có hiệu quả. Ai cũng biết, ngũ linh căn tu sĩ đấu pháp nhất bền bỉ. Một khi sốc lại tiêu hao chiến, ngũ linh căn tu sĩ tuyệt đối là sau cùng bên thắng. Nàng lại ngưng tụ ra một cái hỏa phượng hoàng hư ảnh, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ nàng là cái gì mục đích. Ỷ vào chính mình mở ra tử phủ thời gian dài, thần hồn cường độ cao, cùng chính mình liều thần thức tu vi, đồng thời khống chế hai kiện tam giai pháp khí, còn muốn liều pháp thuật, thần thức mỗi lần nhiều khống chế một kiện pháp khí hoặc pháp thuật, thần thức tiêu hao số lượng cũng không phải là đơn giản chồng lên. Mỗi gia tăng một kiện pháp khí, thần thức tiêu hao số lượng đều là gia tăng gấp mấy lần. Khống chế pháp khí cùng pháp thuật càng nhiều, linh lực càng dễ dàng không khống chế được. Một khi không khống chế được, linh lực trong người tán loạn, không chết cũng phải trọng thương. Nàng ra chiêu, Vương Đạo Viễn cũng không thể không tiếp lấy. Thi triển Thủy Long thuật, ngưng tụ ra một cái hơn trăm trượng lớn lên Thủy Long, cùng Hỏa Phượng Hoàng quần chiến tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn Thủy Long thuật cũng là gà mờ hàng, dựa thủy linh lực đặc thù thuộc tính, có thể công kích hồn phách, trực tiếp công kích đối thủ. Lực sát thương đảo là không tệ, nhưng đối phó Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, đặc thù thuộc tính phái không thượng công dụng. Thủy Long tự nhiên cũng không phải Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh đối thủ. Nhưng bằng mượn thuộc tính khắc chế, còn có thể tiếp tục kiên trì. Hai người theo đơn thuần mà liều linh lực tiêu hao, biến thành linh lực cùng thần thức tiêu hao một khối liều. Cho dù Xích Hồ mở ra tử phủ hơn 100 năm, thần hồn cực kỳ cường đại, nhưng lúc này cũng cảm giác có chút cố hết sức. Vương Đạo Viễn mở ra tử phủ phía trước, hồn phách cũng rất cường. Mở ra tử phủ về sau, vẫn cứ cầm Mặc Ngọc U Liên hạt sen đương đồ ăn vặt ăn. Thần hồn cường độ cũng vô cùng cao. Hai người thần thức tu vi không sai biệt lắm. Xích Hồ tưởng tốc chiến tốc thắng. Thần thức chi lực bộc phát, áp chế Vương Đạo Viễn Thủy Long. Vương Đạo Viễn cũng ngay sau đó bộc phát thần thức chi lực, trực tiếp cùng Xích Hồ liều thần thức. Thần thức chi lực so đấu, lại là thế lực ngang nhau. Xích Hồ thu hồi thần thức chi lực, kinh ngạc nói: "Ngươi thần thức tu vi không ngờ như vậy cường." Vương Đạo Viễn chưa nói cái gì, cũng thu hồi thần thức chi lực, cầm ra một vỏ linh đào lộ, đã uống vài ngụm, lại cầm ra mấy miếng Mặc Ngọc U Liên hạt sen, ăn xuống dưới. Thấy này tình hình, Xích Hồ triệt để từ bỏ liều tiêu hao ý tưởng. Đối phó ngũ linh căn tu sĩ, liền hẳn là dùng tuyệt chiêu một kích tất sát. Nàng thu hồi phi kiếm cùng Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, trên thân hỏa hồng sắc linh lực sao động. Vương Đạo Viễn một mực là ở vào tại phòng thủ trạng thái, lúc này cũng không hề phản kích. Thu hồi phi kiếm cùng Thủy Long, thi triển Kim Bằng Bác Long thuật, ngưng tụ Kim Bằng hư ảnh. Cách chương.